Tiên ma đồng tu, chương 1964, thủy tộc chiến kỳ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây Đông Hải thủy tộc phái người tới đây tìm kiếm nhân ngư tộc chính là hỏi một chút nhân ngư tộc đối với nhân gian trường hạo kiếp này thái độ, dù sao Quỳ Nghiêu đại cổ đã bị gõ vang, Quỳ Nghiêu là Đông Hải thủy tộc cự yêu, Đông Hải thủy tộc nghe được đại cổ triệu hoán, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thủy tộc đại binh đoàn tác chiến, chỉ có hơn 10 vạn năm Mỹ nhân ngư công chúa Liêu Đệ lãnh đạo lần kia án lệ, hơn nữa thống ngự tứ hải thủy tộc nhất định phải có nhân ngư tộc truyền thừa thủy tộc chiến kỳ cùng kim bối kèn, lúc này đây Đông Hải thủy tộc đều muốn xuất chiến, đều muốn mời Mỹ nhân ngư một tòa một vị công chúa hoặc là thánh nữ, có thể như các nàng tổ tiên Liêu Đệ như vậy, xuất lĩnh tứ hải thủy tộc chinh chiến nhân gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước trưởng lão quyết định cho Giao Quang lột xác đi đuôi cá cùng với nàng đã từng nói qua, hy vọng Giao Quang đại biểu nhân ngư tộc xuất chiến, không biết làm sao trưởng lão không có ngờ tới hạo kiếp đến như thế nhanh chóng, Diệp Tiểu Xuyên bọn người mới ly khai 2 năm thời gian, hạo kiếp liền hàng lâm nhân gian. Vạn hạnh chính là, Giao Quang đuôi cá đã lột xác làm người chân, tuy nhiên đi không được vài bước thực sự có thể ly khai nguồn nước thời gian dài sinh hoạt tại trên đất bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái hoàng kim cá bị Giao Quang ăn sạch sẽ, nàng trước kia cũng không có phát hiện hoàng kim cá có thể cắt thành phiến chám tương liệu nguyên lai đẹp như vậy vị. Từ khi 2 năm trước gặp được Diệp Tiểu Xuyên đám người phía sau, phát hiện những nhân kia đều thích ăn, nàng mới bắt đầu như vậy ăn. Không có tốt tương liệu chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng trứng cá còn có trái cây chế tác mà thành, bất quá cái này đã để Giao Quang thập phần thỏa mãn, cảm giác mình càng lúc càng giống là một người giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn xong hoàng kim cá về sau, chứng kiến trưởng lão đối với bầu trời đầy sao ngẩn người, tựa hồ một bức lo lắng sốt ruột bộ dáng, Giao Quang lợi dụng tay đương chân bò tới, nói. Trưởng lão, ngươi là đang lo lắng trung thổ trận kia hạo kiếp ư? Trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ngươi còn nhớ rõ 2 năm trước ta và ngươi đã từng nói qua, nếu như hạo kiếp lại rơi nữa nhân gian, ta sẽ phái ngươi đại biểu nhân ngư tộc xuất chiến đấy sao? Nguyên bản ý định 7-8 năm sau, đối đãi ngươi triệt để biến hóa làm người, mới khiến cho ngươi tiến về trước trung thổ, hiện tại xem ra là tới đã không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao Quang nói, ta hiện tại tuy nhiên dài ra 2 chân, ngày đêm tu luyện ngươi truyền ta nhân loại pháp thuật tu vi cũng không tệ thế nhưng ta không cách nào trên đất bằng hành tẩu a, ngươi không phải là để cho ta sẽ đi ngay bây giờ a, trưởng lão nói. Góc truyện audio.com. Không, Đông Hải thủy tộc hôm nay truyền đến tin tức bọn chúng cùng Nam Hải thủy tộc đã bắt được liên lạc đều muốn tiếp viện trung thổ, mà chúng ta nhân ngư tộc là sở hữu thủy tộc trong duy nhất có thể dùng tiếng người nói, cho nên muốn mời chúng ta nhân ngư tộc lãnh đạo bọn chúng cùng nhân loại hợp tác giống như là năm đó nhân ngư tộc tổ tiên Liêu Đệ như vậy. Người bây giờ tuy nhiên còn không cách nào hành tẩu, nhưng tối đa 1 năm, người có thể bình thường trên đất bằng đi lại, trong khoảng thời gian này ta nghĩ nhường cho ngươi ly khai Bắc Hải, tiến về trước Đông Hải, Nam Hải cùng Tây Hải liên lạc các hải thủy tộc đi ra binh. Về phần Bắc Hải cùng Minh Hải thủy tộc để ta làm liên lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao Quang nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại mở đi, nói. Ta một người đi, ta lại không biết bọn chúng có thể nghe ta đấy sao? Trưởng lão nói, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, chúng ta tổ tiên Liêu Đệ, đã từng xuất lĩnh qua tứ hải thủy tộc chinh chiến nhân gian, Liêu Đệ tổ tiên chiến kỳ còn tại, ta nghĩ chỉ cần ngươi thi triển Liêu Đệ tổ tiên thủy tộc chiến kỳ tự nhiên sẽ có một đám tứ hải thủy tộc chiến sĩ nguyện ý đi theo ngươi tiến về trước trung thổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao Quang khẽ giật mình, nói, thủy tộc chiến kỳ, trưởng lão cũng không biết từ bên trong trốn ra được một khối vải rách xem ra có chút đầu năm, triển khai về sau, bích quang lập lòe, rõ ràng cho thấy có cao nhân ở phía trên gia trì pháp trận cấm chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một chương lục sắc chiến kỳ, rất dài, phía trên không có văn tự, đều là đồ án, một mặt thêu lên một cái dựng thẳng ngũ trảo kim long, biên giới đều là bay cuộn gợn sóng văn, nhìn qua thập phần hoa lệ, giống như là đế vương xuất hành lúc treo lên đến kỳ lần. Mặt khác một mặt thì là thêu lên một cái cầm trong tay tam xoa kích mỹ nhân ngư trên đỉnh đầu còn đeo một cái vỏ sò mặc thành buộc tóc, bên hông treo một cái đinh ốc hình dáng đại vỏ sò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là mặt này thủy tộc chiến kỳ giống như bị hỏa thiêu quá giống như, phía trên có rất nhiều động, nhìn qua 10 phần cũ nát. Trưởng lão đối Giao Quang nói, cái này là hơn 10 vạn năm trước tứ hải thủy tộc chiến kỳ, năm đó mặt này chiến kỳ một mực phiêu giật tại trung thổ các nơi, mặc dù đi qua nhiều năm như vậy, tứ hải thủy tộc như trước sẽ không quên nó. Tứ hải thủy tộc chiến sĩ hội một lần nữa tụ tập tại đây mặt dưới chiến kỳ. Chỉ tiếc Liêu đệ tổ tiên bên hông treo này miếng kim bối kèn lúc trước bị tà thần mang đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao Quang dắt chiến kỳ vài rách còn hướng trên người của mình khỏa tựa hồ muốn chiến kỳ chế tác thành sườn sám. Nàng xem thấy cờ xí thượng mỹ nhân ngư bên hông đinh ốc vỏ sò, nói. Cái này là kim bối kèn, tà thần tại sao phải mang ta đi tộc kim bối kèn a, góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng lão nói, nhân gian tồn tại một cái cổ xưa tổ chức gọi là bảy, chính là nữ hoa nương nương sáng chế, chuyên môn vì ứng đối nhân gian hạo kiếp, số bảy tổ chức cao thủ thông qua huyết mạch truyền thừa phương thức thế thế đại đại thủ hộ lấy nhân gian, chỉ có vong linh kèn có thể đem bọn hắn tỉnh lại, hơn 2 vạn năm trước thiên nhân đại chiến, đánh đi gần 70 năm, nhân gian tổn thất vô cùng nghiêm trọng, trong đó triệu hoán số 7 tổ chức vong linh kèn tại hậu kỳ tổn hại, sau khi chiến đấu tà thần liền lật đến Đông Hải, đem chúng ta nhân ngư tộc trong Liêu đệ tổ tiên truyền thừa xuống thủy tộc kim bối kèn mang đi, một lần nữa thì dùng bí pháp thay thế tổn hại vong linh kèn. Thủy tộc chiến kỳ cùng kim bối kèn, là triệu hoán tứ hải thủy tộc tín vật trọng yếu phi thường. Giao Quang bĩu môi, tựa hồ có chút bất mãn nói. Tà thần thật không phân rõ phải trái, hắn đem vong linh kèn tổn hại, tại sao phải đoạt chúng ta Liêu đệ tổ tiên truyền thừa bảo bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng lão nói, tuy nhiên kim bối kèn đối với chúng ta thủy tộc rất trọng yếu, nhưng là lúc ấy chỉ có kim bối kèn có thể thay thế vong linh kèn, vì đại cục chúng ta nhân ngư tộc đành phải giao ra. Huống chi tà thần xác thực không phải người tốt lành gì, chúng ta nhân ngư tộc có rất nhiều chuôi tại hắn trong tay, nếu như chúng ta không giao ra kim bối kèn, tà thần cái thằng kia sẽ cướp đi chúng ta thủy tộc mặt khác một kiện bảo bối. Giao Quang nói, bảo bối gì, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng lão gằn từng chữ một, Mộc Thần ở lại nhân ngư tộc Thiên Lôi Oanh, tà thần năm đó cũng không phải không có tìm được Thiên Lôi Oanh, hoàn toàn trái lại, hắn đã tìm được Thiên Lôi Oanh, cũng đi Đông Hải nhân ngư tộc lúc ấy nhiệm và Mộc Thần cùng Liêu Đệ đã từng cho nhân gian làm ra cống hiến, tà thần sẽ không có ra tay cứng rắn tranh đoạt, ngay sau đó hạo kiếp liền hàng lâm nhân gian, tà thần cũng liền không có đem tâm tư đặt ở Thiên Lôi Oanh thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạo kiếp về sau, tà thần lại đi một chuyến Đông Hải cùng nhân ngư tộc làm rõ, hoặc là giao ra kim bối kèn, hoặc là giao ra Thiên Lôi Oanh, nói toạc đại thiên hắn cũng muốn mang đi một vật. Vì bảo hộ Thiên Lôi Oanh, lúc trước nhân ngư tộc đành phải đem kim bối hạo kiếp giao cho tà thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ấy nhân ngư tộc cùng nhân loại ở giữa thù hận rất lớn, nguyên nhân chủ yếu là nhân loại rất hoan hỉ chào mỹ nhân ngư đương đồ chơi, dẫn đến nhân ngư tộc số lượng không ngừng giảm bớt, nếu như không phải tà thần bức bách bọn chúng là không muốn giao ra tổ tiên truyền thừa kim bối kèn. Hiện tại trưởng lão nói là đại cục kỳ thật đều là vô nghĩa, là ở hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, tình huống chân thật là, lúc ấy nhân ngư tộc là không chịu nổi tà thần uy bức lợi dụ, mới không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế cho nên hiện tại, không có kim bối kèn, chỉ có thủy tộc chiến kỳ có thể hay không trấn trụ tứ hải thủy tộc, đây là không biết bao nhiêu. Muốn cùng thêm nữa.